Chương 1947, Aya, Tang Thi, 2. Edit, Ngân Minh. Beta, Thanh Hoa, Tinh Niệm. Tô Yên nghe xong, cảm thấy trong bụng quay cuồng, đói không chịu được, cô móc ra một viên kẹo, lột vỏ ra, nhét vào trong miệng, vừa mới cho vào, liền lập tức nhổ ra, cô cầm vỏ kẹo nhìn cả nửa ngày, xác nhận vẫn là loại kẹo trước đây, Tiểu Hoa nhìn thấy phản ứng của Tô Yên. Ký chủ, chị làm sao vậy, Tô Yên? Không ăn được. Khó ăn giống như ăn đất vậy, Tiểu Hoa đáp. Ký chủ, bởi vì hiện tại chị là một con tang thi đủ tư cách, cái này, ách, kẹo dâu tây sữa bò không thích hợp để chị ăn nữa rồi. Nó nói xong, thấy Tô Yên có vẻ rất đói bụng. Ký chủ, nếu không chị xem thử đầu người chết ngay trước mắt chị một chút xem. Tô Yên nghe Tiểu Hoa nói xong, liền quay ra nhìn, cô nuốt nước miếng đánh cực một cái, dạ dày càng thêm cồn cào hơn. Cái đầu người này, thực sự vô cùng mê người, nhưng cô không ăn, nếu ăn rồi, sẽ không tốt lắm. Về sau nếu khôi phục thành con người rồi, không sửa được thì phải làm thế nào? Tô Yên suy nghĩ một lát, thả Tiểu Hồng và Tô Cổ ra. Tiểu Hồng vừa được thả ra, theo bản năng muốn chạy tới chỗ Tô Yên. Yên Yên, Yên Yên, kết quả, còn chưa kịp ôm lấy Tô Yên, nó đã khựng người, trừng mắt nhìn Tô Yên 3 giây. Quẹ, nó nôn, Tô Yên ngồi ở trong góc tường, lời nói tới bên miệng, liền ngậm lại. Bởi vì hai đứa nó đột nhiên xuất hiện, làm tang thi xung quanh sao động, nhất trí đi về hướng bọn họ, cũng may. Trong gara này chỉ có một ít tang thi sơ cấp, tốc độ vô cùng chậm. Tô Yên đỡ tường đứng dậy, đi ra ngoài trước. Âm thanh của cô khàn khàn, vô cùng kỳ cục, giống như dây thanh quản bị người ta cắt vậy. Tô Cổ dắt tay Tiểu Hồng, gật đầu. Hai người, một tang thi chạy ra ngoài. Tiểu Hoa. Ký chủ, căn cứ vào kiểm tra của Tiểu Hoa, nơi đây là một trung tâm thương mại. Cách gara ngầm khoảng 500m có một cái hồ nước suối. Chỉ có thể đi tới đó tắm rửa. Không thể không công nhận, trong một vài trường hợp, cái hệ thống này vẫn có thể phát huy được một chút tác dụng. Truyện chỉ được đăng duy nhất js1.twin.com lolit 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Giống như hiện tại, Tô Yên vốn dĩ muốn chạy ra bên ngoài, nhưng lúc cô nhấc chân muốn chạy, mới phát hiện, thân thể này không theo kịp suy nghĩ của cô. Tốc độ chạy của cô, cũng chỉ nhanh hơn những tang thi sơ cấp kia đi bộ một chút. Tô Cổ túng Tiểu Hồng bước nhanh ra ngoài, đi được 100m, quay đầu nhìn lại, Yên Yên đâu? Trong đám tang thi đang chạy về phía hai đứa nó, rốt cuộc cũng nhìn thấy Tô Yên đang thất thểu đi tới. Đặc điểm của tang thi sơ cấp, hành động chậm chạp, chỉ có thể hành động theo bản năng, ăn ăn ăn, cũng chính là pháo hôi. Tô Cổ vỗ vỗ đầu Tiểu Hồng. Biến ra cái đuôi, cuốn Yên Yên đi. Tiểu Hồng lập tức gật gật đầu. Lúc nãy nó nhìn thấy Yên Yên liền nôn là do phản ứng sinh lý. Ở trong lòng nó, cho dù Yên Yên biến thành cái dạng gì nó cũng sẽ không bao giờ ghét bỏ. Tiểu Hồng lập tức biến ra cái đuôi, hướng tới phía Tô Yên, cuốn lấy người. Tô Cổ thấy Tiểu Hồng đã cuốn được Yên Yên, lập tức liền ôm lấy Tiểu Hồng chạy ra bên ngoài. Không phải chỉ trong gara ngầm có tang thi, mà ở bên ngoài, khắp nơi đều là tang thi. Tô Cổ vỗ vỗ đầu Tiểu Hồng. Phun lửa, Tiểu Hồng ngoan ngoãn. Growl, lửa lớn vô cùng, đám tang thi xung quanh nháy mắt liền bị thiêu đốt. Tiểu Hồng vô cùng đắc ý, nó cũng thật lợi hại nha. Khả năng phun lửa lợi hại như vậy cũng đã học xong. Nó không còn là Tô Tiểu Hồng trước kia, chỉ có thể phun ra một đống lửa bé xỉu, sau đó liền lập tức bị nước miếng dập tắt luôn nữa.